Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, ở trước mặt ta. Cũng dám trang bức, bởi vì Lâm Dũng trong bóng tối sách lược, mượn nhờ Diệp Thiên chi thủ, giết Lâm Suất đã chết, đây là không tranh sự thật. Thế mà, lúc này Lâm gia trong linh đường. Lâm gia tất cả mọi người là một mặt thấp thỏm lo âu như thấy quỷ biểu lộ. Kinh ngạc hơn 10 đảo ánh mắt, đồng loạt rơi tại Lâm Suất trên thân. Trong quan tài, để đó Lâm Suất lúc còn sống sử dụng quần áo. Lâm Suất thân thể, hôm qua bị Diệp Thiên đánh nổ thành cặn bã, mà bây giờ Lâm Suất vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mắt. Chỉ là thân thể lên khí chất. Phát sinh biến hóa, biến đến so trước kia càng thêm hung ác nham hiểm lạnh lẽo. Nhìn quanh ở giữa, lưu động đoạt người tâm phách quỷ dị uy áp. Không người nào dám ánh mắt của hắn đối mặt. Tất cả mọi người là chỉ liếc hắn một cái về sau. Thì cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt lên. Tựa hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Vô ý thức ào ào cúi đầu. Hôm qua đã người chết là Lâm Suất. Như vậy trước mắt Lâm Suất là ai? Chúng tâm thần người rung mạnh, trong lòng hiện ra đồng dạng nghi hoặc. Sớm có người trong bóng tối đem Lâm Suất trở lại Lâm gia sự tình. Thông chi cho Lâm Lương Thiên cùng Lâm Trấn Vũ. Lâm Lương Thiên cùng Lâm Trấn Vũ một trước một sau. Đi vào linh đường, tiểu soái, ngươi không chết. Lâm Lương Thiên vừa nhìn thấy nhi tử. Nhất thời thần sắc kích động lên, ba chân bốn cẳng chạy đến Lâm Suất trước mặt, đánh giá Lâm Suất, muốn kéo một chút Lâm Suất tay. Không ngờ, Lâm Suất vung tay lên, Lâm Lương Thiên còn không có chạm đến Lâm Suất mu bàn tay chỉnh cánh tay. Đều tại nói trong nháy mắt vỡ nát nổ tung, ngao, một cuống họng tê tâm liệt phế tiếng kêu rên theo Lâm Lương Thiên trong miệng truyền ra. Lâm Lương Thiên quá sợ hãi, lảo đảo liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước, lúc này mới đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu soái, người trước mắt này dù sao cũng là chính mình nhi tử. Lâm Lương Thiên làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Suất lại sẽ như vậy đối đãi chính mình. Lâm Suất nguyên bản bị Tôn Xương Thạc hủy đi dung mạo, cũng tại Tôn Xương Thạc thần kỳ thủ đoạn chữa trị dưới. Khôi phục như lúc ban đầu, bị đánh gãy cánh tay, cũng đồng dạng một lần nữa dài ra. Hiện tại Lâm Suất cùng nhân loại bình thường, không có gì khác biệt. Lâm Lương Thiên giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại cảm thấy toàn thân bất lực. Một trận hư thoát, giao ra long tượng ngọc bội. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Suất lạnh lẽo ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Lương Thiên. Trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, người nào cũng không biết tại Lâm Suất trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, Lâm Lương Nghĩa xông vào linh đường, lạnh giọng quát lớn, xúc sinh, ngươi dám động thủ đánh lão tử, ngươi sẽ gặp trời phạt. Lâm Suất chắp tay đứng tại trong linh đường, đưa lưng về phía Lâm Lương Nghĩa, ngữ khí càng lạnh lùng, hừ lạnh nói. Nguyên lai là Lâm Lương Nghĩa ngươi đầu này lão cẩu, nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách, cút ra ngoài cho ta, xúc sinh, ta hôm nay sẽ vì đại ca giáo huấn ngươi. Lâm Lương Nghĩa giận không chỗ phát tiết, nhún người nhảy lên, thân hình như đại bằng dương cánh giống như, nhào về phía Lâm Lương Nghĩa, một đôi thiết quyền đánh tới hướng Lâm Suất phía sau lưng, lại vội lại nhanh thế công. Đem trùng quyền tinh nghĩa phát huy đến cực hạn, trong không khí kình phong cuồng bạo, tất tất ba ba rung động, mọi người đối Lâm Suất phách lối khí diễm giận mà không dám nói gì. Lúc này thấy đến Lâm Lương Nghĩa xuất thủ, đều là nhịn không được âm thầm lớn tiếng khen hay, nhưng một giây sau, mọi người thì mắt trợn tròn, Lâm Lương Nghĩa quyền đầu còn không có tới gần Lâm Suất trong vòng ba thước. Chỉ thấy Lâm Suất cổ tay xoay chuyển, hướng về phía Lâm Lương Nghĩa cách không cầm nắm. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm theo Lâm Lương Nghĩa trong miệng phát ra. Mọi người tập trung nhìn vào, Lâm Lương Nghĩa song quyền đã bật nát, đứt từ cổ tay, đầm đìa máu tươi ngượng ngùng rơi trên mặt đất, lộ ra cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Tại Lâm gia, Lâm Lương Nghĩa cũng là đứng hàng danh hào võ đạo cao thủ, nhưng mà lại bị Lâm Suất một chiêu miểu sát. Hít vào khí lạnh thanh âm, tại trong linh đường, liên tiếp lấy, Lâm Lương Nghĩa kêu lên thảm thiết, ngã nhào xuống đất, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin biểu lộ, rất không cam tâm chừng lấy Lâm Suất. Cái này hội không có tự mình hiểu lấy xuống chàng, ở trước mặt ta trang bức, ta vài phút giết chết ngươi. Lâm Suất khiêu khích ánh mắt, quét mắt một vòng Lâm Lương Nghĩa, sau đó ánh mắt lúc này mới rơi vào Lâm Trần Vũ trên thân. Không có sợ hãi lần nữa mở miệng nói, ngươi chính là Lâm Trần Vũ. Mọi người lần nữa kinh hãi, Lâm Suất cũng dám đối Lâm Trần Vũ gọi thẳng tên. Phải biết, Lâm Trần Vũ người này từ trước đến nay coi trọng nhất tôn ti trưởng ấu. Lấy hắn bây giờ tại Lâm gia địa vị cùng thân phận, ai dám gọi thẳng tên hắn, không thể nghi ngờ cũng là đem chính mình đưa lên đoạn đầu đài. Người tốt lớn gan chó, Lâm Trần Vũ lạnh hừ một tiếng, bất động thanh sắc đáp lại nói, rộng thùng thình trường bào. Tại thời khắc này, theo hắn tâm cảnh chập trùng biến hóa, không gió mà bay, bay phất phới, giống như trong gió cờ xí, nghênh phong phấp phới, trong linh đường mọi người tràn ngập phẫn nộ, chờ mong ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Lâm Trấn Vũ, đồng nói, mời lão gia tử xuất thủ, diệt đi tiểu súc sinh, bảo trì Lâm gia uy vọng. Ha ha ha, Lâm Suất ầm ĩ cười ha hà, tiếng cười còn như sóng chiều, trong nháy mắt đè qua mọi người tiếng hô. Muốn giết ta, nằm mơ đi thôi, Lâm Trấn Vũ, giao ra long tượng ngọc bội, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, không phải vậy ta thì đánh gãy ngươi chân chó, từng tấc bóp nát ngươi xương cốt. Lời còn chưa dứt, 7-8 cái Lâm gia tu luyện võ đạo tộc nhân, rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng phẫn nộ, một nhảy ra, hướng về Lâm Suất khởi xướng cuồng bạo nhất công kích. Lâm Suất tà tà cười một tiếng, muốn chết, thể xác tinh thần tại nguyên chỗ lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xoạt xoạt, cái thứ nhất tộc nhân đầu não vỡ nát, phanh phanh, cái thứ hai tộc người thân thể bị cứ thế mà từ đó bẻ gãy thành hai đoạn. Rắc, cái thứ ba tộc nhân hai chân theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã. Cái thứ tư, cái thứ năm, làm cái thứ tám tộc người thân thể hóa thành một đống huyết nhục mảnh vỡ lúc, mang ý nghĩa tám cái tộc nhân hoàn toàn chết đi, không ai sống sót. Lâm gia trừ Lâm Trấn Vũ bên ngoài, tại không người có thể cùng Lâm Suất chống lại, tất cả mọi người chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào Lâm Trấn Vũ trên thân. Tiểu súc sinh, lão phu không biết là người nào ở phía sau cho ngươi chỗ dựa. Đã ngươi dám trở về Lâm gia dương oai, lão phu thì tuyệt sẽ không để cho ngươi còn có thể sống được ra ngoài. Lâm Trấn Vũ mặt trầm như nước, chính là bởi vì tại hôm qua, Lâm Trấn Vũ cảm ứng được Lâm Suất đã chết sự tình, lúc này mới phá quan mà ra, thu thập tàn cục. Lâm Suất thể nội lưu động thuần chủng Lâm gia huyết mạch. Lâm Trấn Vũ đối với mình thần thức cảm ứng năng lực luôn luôn đều vô cùng tự tin, chân thực Lâm Suất đã chết, mà trước mắt Lâm Suất, cho dù là Lâm Trấn Vũ có trên 100 năm lịch duyệt, cũng vô pháp nhìn ra bên trong mờ ám. Bất luận bên trong tồn tại cái gì mờ ám, Lâm Trấn Vũ đều muốn đứng ra nghênh chiến Lâm Suất. Vừa mới nói xong, Lâm Trấn Vũ thân hình đã thuấn di đến Lâm Suất trước mặt, thế như tuấn mã nhất trưởng, mang theo ùn ùn kéo đến lực lượng, hướng về phía Lâm Suất chợt vỗ xuống. Mọi người cuống quýt chạy ra linh đường, toàn bộ linh đường đều tại Lâm Trấn Vũ một trưởng này chi uy nghiền ép dưới run lẩy bẩy. Buổi sáng, tại Lâm Trần Vũ cùng Diệp Thiên trong đối kháng, linh đường bốn phía bức tường liền bị hai người phóng xuất ra lực lượng, nghiền ép ra từng đạo rạn nứt đường vân, sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Lúc này ở Lâm Trần Vũ một trưởng này bên trong, vách tường chung quanh bên trong phát ra bành bành bành tiếng vang trầm trầm, đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, vết nứt càng lúc càng lớn. Lão già kia, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Lâm Suất hững hờ quét mắt một vòng Lâm Trần Vũ, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như rơi xuống bàn tay. Sau đó ung dung không vội nhất quyền, hướng lên oanh lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.